Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, căn cứ nguyên chủ trí nhớ. Vân Hoàng Ca mò tới đầu giường ngăn tủ trước, hai tay theo trí nhớ lộ tuyến, đặt ở ngăn tủ bên trên. Sau đó, ngón tay của nàng lục lọi đến một chỗ hốc tối, đi đến bên trong nhấn một cái, bắn ra tới một người hộp nhỏ. Nếu như nguyên chủ nhớ không lầm, hộp nhỏ bên trong, để đó chính là một cái cao cấp túi trữ vật. Sở Vân Đình từng nói, trong túi trữ vật đầu là hắn toàn bộ gia sản. Cái này hốc tối, chỉ có hắn một người biết rõ. Vân Hoàng Ca đem bên trong đồ vật đem ra, sở lên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thật đúng là túi trữ vật, đã từng vì nịnh nọt nguyên chủ. Sở Vân Đình cũng là rất liêu đích, chỉ có điều, cặn bã nam chính là cặn bã nam. Khủng hoảng kinh tế hắn cũng đắt không được. Vân Hoàng Ca đem túi trữ vật tước lượng tiến trong ngực, lần nữa lặng yên rời khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, Sở Vân Đình cùng ám vệ đánh lẫn nhau cùng một chỗ, căn bản không có phát hiện Vân Hoàng Ca tồn tại. Sở Vân Đình có mấy lần hô thị vệ, đều muốn thị vệ hỗ trợ kéo ra ám vệ, thế nhưng là Vân Hoàng Ca lại để cho lão tổ dùng linh hồn lực phong bế mảnh không gian này. Mặc cho Sở Vân Đình hô phá cuống họng, cũng sẽ không có người tiến đến. Vân Hoàng Ca lén lút đã đi ra vương phủ. Vừa ly khai, Vân Hoàng Ca cùng ám vệ khoảng cách liền vượt qua điều khiển thuật cực hạn. Ám vệ lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Vân Đình lục lọi, tự mình đốt lên ánh nến. Thế nhưng là nhen nhóm ánh nến sau, Sở Vân Đình nhất thời ngẩn ra mắt, chỉ thấy ám vệ té trên mặt đất, mặt nạ bảo hộ chẳng biết lúc nào, chẳng biết đi đâu, cái kia đầy mặt máu tươi. Trương bày ra ám vệ đã tắt thở. Sở Vân Đình hung hăng nhéo lông mày, cùng ám vệ đánh nhau thời điểm, hắn cũng rơi xuống mấy lần sát thủ. Hắn căn bản không biết, ám vệ tại tìm đến lúc trước hắn tự chết rồi. Tư tâm ở bên trong, hắn còn tưởng rằng là hắn đã giết ám vệ. Ngay tại Sở Vân Đình làm cho người ta xử lý ám vệ thi thể lúc, Vân Hoàng Ca sớm đã trở lại Bắc Trang. Trong phòng, Vân Hoàng Ca ngồi một mình ở trên giường, đem túi trữ vật đem ra. Túi trữ vật chỉ có lớn cỡ bàn tay, tơ vàng mềm bên cạnh, thêu công tinh xảo, vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Mà đi túi trữ vật cùng nàng càn khôn chặt giống nhau, có không gian cất giữ tính. Duy nhất khác biệt chính là túi trữ vật chỉ có thể cất giữ tử vật, không gian có hạn. Càn khôn chặt là thần khí, tức thì có thể cất giữ vật còn sống. Bên trong không gian cùng thiên địa giống nhau lớn, bất quá cái này có không gian chứa đựng tính đồ vật, cách dùng đều giống nhau. Dùng linh hồn lực ở phía trên in dấu hạ lạc ấn, có thể sử dụng, nhưng không tốt chính là loại này lạc ấn đối linh hồn lực so với chính mình cường đại người vô dụng. Chỉ cần linh hồn lực đầy đủ cường đại, có thể xóa đi cấp trên lạc ấn, đem thứ này chiếm thành của mình. Vân Hoàng Ca sống hai đời, linh hồn lực cường hãn, tự không cần nhiều lời. Kết quả là, nàng rất dễ dàng mà xóa đi phía trên lạc ấn. Không có lạc ấn hạn chế, Vân Hoàng Ca linh hồn lực có thể rất tự nhiên tiến vào túi trữ vật. Trong túi trữ vật đầu bình phương, ước chừng có trên dưới 100 mét vuông, thuộc về cao cấp trữ vật trang bị. Vân Hoàng Ca thần thức ở bên trong nhìn lướt qua, lập tức bị sợ ngây người. Mẹ kiếp nhà ngươi sát, nơi đây đầu chống đỡ mà vượt nửa cái quốc khố đi à nha. Vân Hoàng Ca đế mà ni chỉ là hạ phẩm tinh thạch thì có 10 vạn khối, thượng phẩm tinh thạch cũng có 1 vạn tả hữu, kim tệ càng là nhiều vô số kể. Hơn nữa, cái này cũng không phải mấu chốt, ngoại trừ những số tiền này tài bên ngoài, bên trong cũng không có thiếu kỳ chân dị bảo, tùy tùy tiện tiện xuất ra đi giống nhau, cũng có thể đổi không ít tiền. Ha ha, nàng đây coi là không tính. Một đêm phất nhanh, Vân Hoàng Ca vui dạo dực mà bưng lấy túi trữ vật. Con mắt quang sáng trong, dưới mắt đã có tiền, không bao giờ nữa cần đi thương mang sơn mạch mạo hiểm, có thể mua đủ dược liệu. Sở Vân Đình, lão nương thật đúng là muốn cảm tạ ngươi hào phóng tài trợ a. Tài trợ cái rắm a, rõ ràng là đại tỷ ngươi giành được được không? Vân Hoàng Ca nửa điểm đã đoạt người ta toàn bộ gia sản, giác ngộ đều không có. đem túi trữ vật đặt ở dưới gối đầu. Nàng vô cùng cao hứng mà tắm rửa một cái, bình yên nằm ngủ. Hết chương.